Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 308, Lâm Dật Chi xảy ra chuyện 1. Hạ Minh nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn cho Trần Vũ Hàm làm xoa bóp, cô nàng này lại la ó, vậy mà mẹ hắn, Hạ Minh đánh cái run rẩy, không nói hai lời, trực tiếp rời đi Trần Vũ Hàm phòng. Đồng thời đóng cửa lại. Các loại Hạ Minh rời đi về sau, Trần Vũ Hàm lúc này mới ngồi xuống. Nếu như tỉ mỉ quan sát nàng giường lời nói, thì sẽ phát hiện nguyên lai nàng đợi qua địa phương vậy mà ẩm ướt một mảnh. Thật thoải mái. Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy, lẩm bẩm nói, tỉ phu cái kia hai bàn tay to thật sự là quá dễ chịu, thì cùng tràn ngập ma lực một dạng, thật sự sảng khoái. Lúc này Trần Vũ Hàm đột nhiên nhìn đến trên giường một mảnh ẩm ướt dấu vết, khiến Trần Vũ Hàm khuôn mặt đỏ lên, lẩm bẩm nói, thật là xấu tỷ phu, vậy mà để người ta. Sau đó Trần Vũ Hàm ngượng ngùng mặt đỏ, sau đó nằm lì ở trên giường ngủ, đợi đến Hạ Minh sau khi đi ra, khiến Hạ Minh đến bây giờ đều là kinh hồn bạt vía. Trần Vũ Hàm vừa mới vậy mà cái kia, khiến Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh mau chóng rời đi nơi này, hướng về dưới lầu đi đến. Lúc này Lâm Vãn Tình đang xem truyền hình, nhìn đến cái này đến Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình hỏi, Vũ Hàm ngủ? Hạ Minh đón đến nói, cần phải không sai biệt lắm ngủ đi. Lâm Vãn Tình gật gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở tivi phía trên. Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn là một cái phim Hàn. Cái này phim Hàn đơn giản cũng là mấy loại, hoặc là cũng là nữ chính bệnh chết, hoặc là cũng là bị đâm chết, hoặc là cũng là nam chính bị xe đụng chết, bệnh chết. Tóm lại, sau cùng luật riêng đều là giống nhau. Hạ Minh cũng liền buồn bực, vì cái gì người Hoa đều thích xem cây gậy diễn phim truyền hình đâu, còn xưng những người này là soái ca, cái gì mới là đẹp trai, cũng là bởi vì dài đến trắng tinh. Có điều Hạ Minh lại không cho rằng là như vậy, hắn thấy chỉ có chính thức đàn ông mới được xưng tụng đẹp trai. Bà lão kia, lúc này Hạ Minh muốn nói lại thôi nói ra, làm gì? Lâm Vãn Tình cũng không quay đầu lại, nhìn xem Hạ Minh. Tại Lâm Vãn Tình nhìn soi mói, Hạ Minh trong lúc nhất thời tắt lửa, khiến Hạ Minh có chút do dự. Vừa mới Lâm Vãn Tình cũng nói muốn làm xoa bóp, cho nên khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Thì đêm qua Hạ Minh mò lão bà về sau, khiến Hạ Minh toàn thân đều có dùng không hết sức lực, mà lại hắn lại còn cùng lão bà ngủ một đêm. Cái kia một đêm nấu được hắn là một đêm không có chợp mắt. Hắc hắc, lão bà, ta nhớ được ngươi vừa mới nói không phải muốn xoa bóp à? Còn muốn hay không xoa bóp? Ta xoa bóp kỹ thuật rất tốt à, hơn nữa còn có thể làm đẹp. Hừ hừ, Lâm Vãn Tình hướng về phía Hạ Minh cười hắc hắc. Mà Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình nụ cười về sau cũng là tùy theo cười rộ lên. Ngay sau đó Lâm Vãn Tình hỏi, ta nhìn ngươi là không có hảo ý đi, chỗ nào có thể đây? Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, ngươi thấy ta giống là như thế người sao? Ta sao có thể làm ra như thế sự tình đâu? Lão bà, ta thề, ta là thật tâm. Oanh, ngay tại Hạ Minh vừa mới nói xong, đột nhiên một tiếng sấm rền vang vọng, cái này dọa đến Hạ Minh cổ co rụt lại. Mà một bên Lâm Vãn Tình thì là cười khanh khách, cười trang điểm lộng lẫy. Hạ Minh, ông trời đều nhìn không được a. Lâm Vãn Tình che cái miệng nhỏ nhắn, khẽ cười nói, cái kia, cái này. Hạ Minh có chút xấu hổ, tâm lý lại là đem đạo này lôi cho mắng nở hoa. Sớm không vang, muộn không vang, lại vẫn cứ lúc này vang. Đây là thành tâm cùng hắn đối nghịch a. Hạ Minh hỏi, lão bà, nếu không chúng ta đi ngươi phòng ngủ, làm cho ngươi cái toàn thân xoa bóp. Hạ Minh ánh mắt tại Lâm Vãn Tình trên thân bĩu bĩu, khiến Lâm Vãn Tình tức giận nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, ta liền biết ngươi chuẩn không có công việc tốt. Hừ, sau đó Lâm Vãn Tình liền lên lầu, khiến Hạ Minh trở nên kích động, vội vàng đuổi theo đi. Có thể là theo chân Lâm Vãn Tình sau khi lên lầu. Ngay tại Lâm Vãn Tình mở ra cửa phòng thời điểm, Hạ Minh thì muốn đi theo vào. Ngay sau đó một cái hắc ảnh tới. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Bành, môn bị hung hăng đóng lại. Cái này dọa đến Hạ Minh vội vàng lui lại một bước. Đồng thời khiến Hạ Minh cũng có chút tim đập nhanh. Cũng may hắn lẫn mất nhanh. Bằng không lời nói, lần này cũng đủ để cho hắn hủy dung nhan a. Hạ Minh vỗ ngực một cái, buồn bực nói, thật là xui xẻo, còn tưởng rằng có thể nhìn đến lão bà dáng người đâu. Lần này không cần nghĩ, lúc này Hạ Minh thán một tiếng. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác, đó là một cái hộp đêm, chỉ bất quá hắn là tại lầu một. Bất quá cái này hộp đêm cũng không phải bình thường địa phương, mà chính là một cái phi thường hào phóng hoa hộp đêm. Dưới tình huống bình thường tới nơi này người phần lớn là một chút công tử ca. Mà lúc này, có một người dáng dấp rất xuất khí nam nhân tại trong một gian phòng. Mà ở trong phòng này còn có một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này cách ăn mặc rất phong cách Tây, mà lại mặc lấy cũng rất phong cách Tây. Một thân màu sắc váy, đem cái kia tinh xảo đặc sắc dáng người cho hoàn mỹ biểu diễn ra. Một đôi màu đỏ, lộ ra ngón chân cao gót đem hắn dáng người cho nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Như gợn sóng tóc dài xóa xuống, một đôi vạch mị nhãn con ngươi, nhìn Lâm Dật Chi kích động không thôi. Không tệ, người này cũng là Lâm Dật Chi. Lần trước bị Hạ Minh cho sỉ nhục về sau, khiến Lâm Dật Chi vô cùng phẫn nộ, riêng là Hạ Minh cũng dám phao hắn Lâm Dật Chi coi trọng nữ nhân, khiến Lâm Dật Chi vô cùng phẫn nộ. Ngươi qua đây, Lâm Dật Chi đột nhiên chỉ nữ nhân trước mắt này. Lạnh giọng nói, soái ca, nữ nhân này lắc lắc mông, bước nhỏ hướng về Lâm Dật Chi đi tới, đồng thời không ngừng hướng về Lâm Dật Chi vứt mị nhãn, khiến Lâm Dật Chi đan điền một trận tà hỏa tràn đầy. Đến đây đi ngươi. Ngay sau đó, Lâm Dật Chi một phát bắt được nữ nhân này cổ tay. Thoáng cái thì đem nữ nhân này cho kéo qua, mà giật tại Lâm Dật Chi trong ngực. Lâm công tử, tối nay, ngươi muốn để người ta làm sao hầu hạ ngươi a? Nữ nhân nhẹ nhàng tại Lâm Dật Chi trên thân từ từ, có chút trạng thái đáng yêu nói ra. Ngươi muốn cho bổn công tử tối nay làm sao hầu hạ ngươi a? Lâm Dật Chi híp mắt, cười mỉm hỏi, công tử, nghe nói ngươi ưa thích Hàn Diệu Diệu thật sao? Lúc này nữ nhân đột nhiên nói, Lâm Dật Chi sắc mặt lạnh lẽo, khiến nữ nhân vội vàng nói, công tử, ngươi trước ở chỗ này chờ, người ta hội cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Ngay sau đó nữ nhân rời đi Lâm Dật Chi ôm ấp, sau đó đi ra cửa. Khiến Lâm Dật Chi cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là chỉ chốc lát sau nữ nhân kia liền trở lại. Làm nữ nhân đánh mở cửa đi vào một khắc này, khiến Lâm Dật Chi trước mắt đều là sáng lên. Giống, quả thực rất giống, Lâm Dật Chi một đôi nóng bỏng ánh mắt không ngừng tại nữ nhân trên người đảo. Qua, không tệ, nữ nhân này vậy mà mặc một thân đồng phục, cái này còn không nói. Nữ nhân này lại còn cách ăn mặc thành học sinh bộ dáng. Mặc lấy một thân quần áo học sinh, để cho nhất người kích động là, nàng cách ăn mặc, vậy mà cùng Hàn Diệu Diệu có 10 phần tương tự. Tuy nhiên tại một ít trình độ phía trên còn là có chút chênh lệch. Nhưng là giờ khắc này Lâm Dật Chi lại là đem nữ nhân này xem như Hàn Diệu Diệu. Lâm công tử, còn chờ cái gì? Mau tới lên người ta a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.